Quyển 2, Xuyên nhanh, cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 288, Tế phẩm của tử thần 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu, tử thần bồi Tô Đường trong yến hội, lại ăn không ít đồ ăn. Đây là lần đầu tiên tiểu cô nương tới thần vực, hắn thậm chí còn muốn mang nàng đi chơi mấy địa phương xinh đẹp, nhưng mà, Tô Đường cự tuyệt. Đại nhân, ta muốn đi trở về, người không thích nơi này. Sau khi tiếp nhận cái chết của thần tình yêu, mọi người lại khôi phục trạng thái lúc trước. Ngay cả thần Quang Minh cũng lại đây cùng nàng hàn huyên vài câu. Bất quá, như vậy cũng không ngăn cản Tô Đường chán ghét bọn họ. Tử thần nhà mình, tuy rằng tính tình có chút thối, người lại ngạo kiều, miệng cũng độc địa. Nhưng hắn là kiểu người nếu ngươi không trêu chọc hắn, hắn liền sẽ không trêu chọc tới người của ngươi. Thậm chí nghiêm túc mà nói tiếp, so với mấy con hổ giấy đó, hắn càng dễ dàng ở chung hơn. Trong từ điển của hắn, thích chính là thích, hắn sẽ không cân nhắc, càng sẽ không giả mù sa mưa. So với nơi này, ta cảm thấy tử thần điện càng tốt hơn. Lời này của Tô Đường nói phi thường thực lòng, thần vực tuy rằng xinh đẹp, nhưng nàng càng thích tử thần điện, bởi vì, nàng thích địa phương có tử thần. Tử thần có chút ngạc nhiên, hắn không thích nhân loại. Trong đó có một lý do chính là bởi vì nhân loại cũng không thích hắn. So với bóng tối, nhân loại càng thích ánh sáng hơn, cho nên, trong tiềm thức hắn cảm giác tiểu cô nương sẽ thích thần vực. Rốt cuộc đối với nhân loại mà nói, có thể tới thần vực, đó là vinh dự ngàn đời mới có được. Bên trong tử thần điện tuy rằng có ánh đèn, nhưng đều là giả, giả minh châu cùng các màu thủy tinh đều là giả dối. Ra khỏi tử thần điện, toàn bộ minh phủ kỳ thật đều bao phủ trong bóng đêm. Hắn thích tiểu cô nương, nhưng đồng thời hắn cũng không muốn lừa nàng. Ở nơi xa một chút, còn có một con sông đen, bên trong chôn vô số bộ xương khô, chung quanh càng nhiều quỷ hồn du đãng, bọn họ mơ màng hồ đồ, không có ký ức cũng không có lý trí, chờ đợi bọn họ, chính là biến mất, mà ý nghĩa chân chính, là biến mất khỏi thế giới này. Tô Đường an tĩnh mà nghe hắn nói xong, tử thần luôn luôn nói không nhiều lắm. Nhưng lần này, hắn lại nói rất nhiều. Ý tứ của hắn chỉ có một, đó là toàn bộ minh phủ vừa nguy hiểm vừa xấu xí. Đại nhân, ngài nói xong sao? Tô Đường trên mặt không có biểu hiện của sự sợ hãi, ngược lại chân thành nói. Ngài nói những chuyện đó, 3 năm này ta đều gặp qua. Hơn nữa, ta thích tử thần điện không phải bởi vì ta thích tử thần điện, mà là bởi vì đại nhân ngài ở tử thần điện. Đinh, giá trị hắc hóa giảm xuống 10. Chỉ số hắc hóa hiện tại, 60. Tử thần tượng trưng cho tử vong cùng nguy hiểm, nhưng mà bản chất mà nói, chân chính tạo thành tử vong cùng nguy hiểm, chưa bao giờ là tử thần. Tỷ như thần tình yêu, tỷ như những nhân loại tham lam đó. Tô Đường bắt đầu minh bạch tính cách ngạo kiều của tử thần từ đâu mà đến. Một thần minh không được thế nhân yêu thương, chỉ có lạnh nhạt mới là sự ngụy trang tốt nhất. Nhưng nếu ngươi chủ động tới gần, phát ra một ít thiện ý, như tiểu hắc miêu lúc trước kề bên tử vong, hắn liền đưa tất cả cho ngươi. Tưởng tượng như vậy, tử thần còn chút đáng yêu, liền tỉ như lúc này, bởi vì một câu kia của nàng, gia hỏa này cư nhiên giá trị hắc hóa liền giảm a, đại nhân, chúng ta về nhà được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một câu về nhà, làm đồng tử thần hơi hơi co rụt lại, trong suy nghĩ của hắn, tử thần điện trước nay đều không phải là nhà của hắn. Nơi đó chỉ là một cái chỗ ở, bên trong không có người nào mà hắn chờ mong cùng chờ đợi. Nhưng hôm nay, hắn tự hồ tìm được người này. Ân, về nhà, đồng tử màu đen dần dần nhiễm ý cười. Cách đó không xa, thần Quang Minh nhìn một màn này, không tiếng động cười ôn hòa. Tử thần rời đi, đối với yến hội cũng không có nhắc lên gợn sóng gì. Đương nhiên, ngay từ đầu cũng có người nói về hắn, bất quá đều bị thần Quang Minh phản bác. Vì thế dần dần, đề tài liền từ trên người tử thần rời đi. Lại nói Tô Đường cùng tử thần, hai người chân trước mới trở về tử thần điện, sau lưng Mocha liền chuẩn bị các loại món ngon mỹ vị. Đại nhân, tiểu thư Persephone, Tô Đường rất muốn nói chính mình đã ăn no, kết quả Mocha liền tiếp tục nói. Đồ ăn thần vực vạn năm tới đều như thế, ăn một lần liền ngán, còn không bằng mỹ vị ở tử thần điện. Ngài xem. Nơi này có thịt nướng ngài thích, còn có rượu ngon, đúng rồi, tiểu thư Persephone hẳn là không thể uống rượu của thần vực, bất quá rượu này có thể uống. Tô Đường mới vừa rồi còn tiếc nuối không thể uống rượu ngon, hiện tại nghe xong Mocha nói, đôi mắt đều sáng. Hương vị giống nhau sao? Chuyện được edit bởi ASU089. Đọc truyện trên chuyên.com ASU089 và WordPress để ủng hộ editor nha. Mocha vẻ mặt chính trực nói, thứ lỗi ta nói thẳng, đồ vật của thần vực đều là rác rưởi. Tô Đường phụt một tiếng, nàng trộm nhìn Tử Thần một bên, sau đó cười nói. Đúng vậy, đồ vật của thần vực đều là rác rưởi, vẫn là Tử Thần điện của chúng ta tốt hơn. Nàng ánh mắt như có như không rời qua hắn, Tử Thần lại không phải mù, đương nhiên có thể biết được. Lần đầu tiên bị người để ý như thế, Tử Thần có chút không được tự nhiên, ngay cả lỗ tai cũng có chút hơi hơi đỏ nóng lên, mà Mocha như không có nhìn thấy ánh mắt kia, cư nhiên còn ở kia đĩnh đạc nói. Đúng vậy, thần vực tuy nhìn như quang minh, nhưng thần minh bên trong lại toàn là thối nát. Tô Đường gật đầu, đúng vậy, vẫn là đại nhân của chúng ta đáng yêu. Mocha đang muốn thuận thế gật đầu, nhưng đầu điểm đến một nửa, hoàn toàn ngưng lại. Từ từ, thần minh ở thần vực tuy rằng thối nát, nhưng đại nhân nhà chúng ta cũng không đáng yêu à. Tiểu thư Persephone có phải hay không đối với chữ đáng yêu có hiểu lầm gì à? Mocha thật sự không thể che lại lương tâm muốn khen đại nhân à. Hắn có thể khen đại nhân nhà mình anh tuấn mạo mỹ, cũng có thể khuyết đại nhân thần lực cường đại, nhưng cái từ đáng yêu này, ở trên người đại nhân căn bản là không tồn tại. Ta cảm thấy, đại nhân chúng ta, mắt thấy lời này càng nói càng đi xa, Tử Thần nghe không nổi nữa. Được rồi, người có thể đi xuống. Hắn đem đề tài đánh gãy, lại nói, tiểu thư Persephone ăn no rồi mới trở về, người đem mấy thứ mang hủy đi. Đại nhân Tử Thần đã lên tiếng, Mocha chỉ có thể cáo lui, bất quá trước khi hắn đi, có để lại cho Tô Đường rượu ngon. Đại nhân uống không? Tử Thần đã khôi phục như bình thường, hắn quét mắt trên bàn rượu, lời nói ghét bỏ. Rượu này không đủ mạnh, cũng để cho nhân loại nếm thử hương vị. Tô Đường quá hiểu biết hắn, vừa nghe khẩu âm này, liền biết gia hỏa này lại ngạo kiều. Vậy đại nhân có thể bồi nhân loại như ta cùng nhau nếm thử hay không a? Uống rượu sao? Một người uống không thú vị, cần hai người uống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Thần đại bộ phận thời gian đều là một mình, người duy nhất cùng hắn nói chuyện được đó là Ma Vương, bất quá mọi người đều có việc cần xử lý, không có khả năng vẫn luôn ở bên nhau, cho nên giao tình của hắn cùng Ma Vương liền giống như quân tử nhạt nhẽo như nước. Tô Đường đã cầm ly rượu trong tay, tới, cụng ly. Tử Thần nhìn ly rượu trong tầm tay, cầm lên cùng nàng chạm chạm ly. Rượu này rất thuần khiết, Tô Đường uống lên một ly, liền nhịn không được uống ly thứ hai. Đại nhân, ngài còn uống không? Nàng tuy rằng hỏi như vậy, bất quá còn không đợi Tử Thần trả lời, liền thay hắn rót rượu. Tử Thần nhìn ly rượu lại lần nữa được nàng rót, lâm vào trầm mặc. Hắn lần đầu tiên phát hiện, tiểu cô nương của hắn cư nhiên vẫn chỉ là con sâu rượu mà thôi. Tô Đường uống cao hứng, liền nhịn không được lôi kéo người chơi trò chơi, nàng vừa uống rượu liền lên mặt, người còn không có say, khuôn mặt nhỏ lại đỏ bừng, phá lệ mê người. Đại nhân, uống rượu không tựa hồ không có thú vị, ngài biết chơi đoán số không? Không, không sao, ta dạy cho ngươi, tấu chương xong, đã beta, edit by ASU, cách chương.